Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 668, Phu Nhân Cùng Mỹ Nhân. Minh Châu Phu Nhân có chút ngưng trọng, hướng đi Hàn Vương bình an, kéo cánh tay hắn, làm bộ như một bộ quyến rũ kiểu nhẹ nhàng nói, Đại Vương, cửu công tử như vậy nói ngài. Chẳng lẽ ngài cũng không tức giận sao? Hàn Vương bình an đem Minh Châu tay hất một cái, nói, đều tại ta quá ngu ngốc. Hiện tại ta liền đem ngươi đưa cho Hàn Phi. Ngươi nhất định phải hảo hảo hầu hạ Hàn Phi. Minh Châu phu nhân cố ý đau buồn một tiếng, nói, Đại Vương, ta là ngươi phi tử. Ngươi tại sao có thể đem ta đưa cho con trai của ngài đây? Lâm Phàm cách không? Trực tiếp đem nàng bắt tới. A, Minh Châu phu người thất kinh. Trong tay ta còn muốn phản kháng. Lâm Phàm thô bạo mà đem Minh Châu phu nhân áo khoác xé ra, lộ ra gợi cảm đồ lót. Đại Vương, Minh Châu phu nhân la lên. Hồng Liên có chút không nhìn nổi, nói, ca ca, nàng là phụ vương phi tử, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Lâm Phàm lạnh lùng xem Hồng Liên mặt đầy, nói, nhị nhị ba, ngươi có phải hay không ta nữ nhân? Hồng Liên cúi đầu nói, ừ, ta là ca ca nữ nhân, là ta nữ nhân, liền cho ta tốt thật nghe lời, luôn là ngoại nhân nói, ngươi cũng không cần đợi ở bên cạnh ta. Lâm Phàm không chút khách khí nói với Hồng Liên, chính là, Hồng Liên còn muốn nói điều gì? Ngu xuẩn. Thiếu nữ ngu ngốc, Lâm Phàm lần hai lạnh lùng nói, nếu như ngươi như vậy không nghe lời, ta cần ngươi làm gì? Hồng Liên có chút sợ, nói, phụ vương ngay ở bên cạnh, ca ca như vậy, phụ vương của ngươi ngu ngốc, ngươi ngu xuẩn, thật là không có mấy người đồ tốt. Lâm Phàm trực tiếp khống chế Hồng Liên cùng Minh Châu phu nhân, tiến vào các nàng sâu bên trong, gôn như thần trụ. Gây rối không ngừng, hoang đường rung động, phá hủy các nàng thế giới. Đại Vương, dùng bữa, qua rất lâu, bên ngoài có thái giám hô. Lui ra, quả nhân không rảnh dùng bữa. Hàn Vương bình an mắng. Là, Đại Vương, sau 10 phút, Minh Châu phu nhân miệng sùi bọt mép, ngã xuống giường, mà Hồng Liên cũng không khá hơn chút nào. Đi, đi loạn mỹ nhân nơi đó. Lâm Phàm đối Hàn Vương bình an nói, là, chủ nhân, Hàn Vương bình an cung kính nói, Lâm Phàm sát nhân như giết chó, bình thường là trực tiếp giết một nước chủ, khiến Hàn Vương bình an làm hắn nô bộc, loại tình huống này vẫn tương đối thiếu, hai người tới loạn mỹ nhân bên này, nàng đang dùng thiện, ăn không sai biệt lắm, thấy Đại Vương tới, còn đi theo, cửu công tử. Loạn mỹ nhân hơi nghi hoặc một chút. Mỹ nhân, hôm nay ta đem ngươi đưa cho Hàn Phi. Ngươi muốn hảo hảo hầu hạ Hàn Phi. Biết không? Lâm Phàm lần hai khống chế Hàn Vương bình an. Nói, loạn mỹ người thất kinh. La lên, Đại Vương, là nô tỳ hầu hạ không chu toàn. Vì sao phải đem ta đưa cho hắn người? Nàng và cửu công tử không quen. Mà nàng là Đại Vương nữ nhân. Tại sao có thể đem nàng đưa cho Đại Vương nhi tử? Cái này có vi luân lý nha. Loạn mỹ nhân cho là Đại Vương nói nhầm. Có thể nhìn đến cửu công tử. Cảm thấy cửu công tử tốt đặc biệt. Thật sâu bị hấp dẫn. Tiện nhân, ngươi xem chủ người bộ dáng. Liền biết ngươi ưa thích trên chủ nhân. Còn chưa đi hầu hạ chủ nhân nhà ta. Hàn Vương bình an mắng. Lâm Phàm ngồi ở loạn mỹ nhân mềm trên giường, nói, cái này hôn quân đã đem ngươi đưa cho ta, ngươi còn không qua đây hầu hạ ta. Loạn mỹ nhân có chút đau buồn, hốc mắt hiện lên nước mắt nhìn về phía Hàn Vương bình an. Vừa nhìn về phía tà dị như thần Lâm Phàm, một bên là để cho nàng thương tâm Đại Vương, một bên là phong thần như ngọc, tuấn nếu cửu thiên đế vương cửu công tử. Loạn lòng mỹ nhân tình rất phức tạp. Đại Vương rốt cuộc là thế nào? Cửu công tử rốt cuộc là thế nào? nàng chính là đại vương phi tử. Cửu công tử tại sao có thể đem nàng? Con, nhìn đại vương đối cửu công tử cung kính như thế, loạn mỹ nhân kinh hãi không thôi. Nữ nhân luôn là nhăn nhăn nhó nhó. Lâm Phàm trực tiếp đem loạn mỹ nhân bắt tới, ôm vào trong ngực. Cửu công tử, ta, loạn mỹ nhân ở Lâm Phàm trong ngực giãy giụa, cảm thụ loạn mỹ nhân mềm mại. Lâm Phàm nói, người tại thâm cung vài chục năm, chẳng lẽ ngay cả điểm này nhãn lực cũng không nhìn ra được sao? Lâm Phàm bất kể loạn mỹ nhân, trực tiếp cường hôn, cho ta hào hào hầu hạ chủ nhân, không nên chọc chủ nhân mất hứng. Hàn Vương Bình An ở bên cạnh cảnh cáo loạn mỹ nhân, khiến loạn mỹ nhân có chút tan nát cõi lòng. Bất quá, nàng rất nhanh liền si mê cửu công tử nhiệt tình. Nàng chưa bao giờ cảm thụ như thế, bên này không tưởng tượng nổi nam nữ tình chăn gối. Lâm Phàm có thể ở không vào vào dưới tình huống, liền khiến nữ tính thân thể run rẩy thay nhau nổi lên. Loạn mỹ nhân ánh mắt mê ly, tựa như có vô tận khao khát chờ đợi Lâm Phàm đi đào. Thẹn thùng không dứt, không cách nào nói thẳng tiết lộ. Nàng và Minh Châu phu nhân mỗi người mỗi vẻ, đáng nhu ruột hồi, các nàng đã trải qua trong năm tháng sở hữu tư thế. Minh bạch sinh hoạt áo nghĩa chính là lấy lòng cùng hưởng thụ. Sau một tiếng, Lâm Phàm rời đi loạn mỹ nhân gian phòng, mà Hồng Liên cũng dùng nội lực cho mình điều dưỡng thoáng cái. Nàng phát hiện, mỗi một lần ca ca cưng chiều nàng thời điểm, trong cơ thể mình trở nên tốt vô cùng, tựa như cùng ca ca khi đó cho nàng tẩy cân phạt tủy một dạng. Cảm thụ ca ca khí tức, Hồng Liên lập tức sửa quần áo ngay ngắn, tốc độ tuyệt luân, đuổi kịp vừa mới bay đến không trung Lâm Phàm. Đây là Lâm Phàm cho Hồng Liên cơ hội, nếu Hồng Liên không cầm cái này cơ hội, Lâm Phàm đối với nàng giống như đối rác rưởi một dạng. Nhét vào bên góc góc, ca ca chờ ta một chút. Hồng Liên ở phía sau hô to, Lâm Phàm đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem mấy trăm mét bên ngoài Hồng Liên cổ tóm vào trong tay. Hảo hảo cùng ở bên cạnh ta, không để cho ta cho ngươi ngu xuẩn trả tiền, biết không? Lâm Phàm cảnh cáo nói. Cũng không để ý Hồng Liên có biết hay không, trả tiền là cái gì. Hồng Liên có chút kinh hoàng gật đầu một cái. Lâm Phàm lúc này mới buông nàng ra cổ. Hồng Liên không có từ không trung rơi xuống. Trong lòng mừng rỡ, ca ca không có đối với nàng hoàn toàn nổi giận. Nàng biết rõ mình phải tại phụ vương, tứ ca bọn họ và ca ca giữa làm một cái xoay tròn. Hồng Liên rất minh bạch. Nàng đã là ca ca nữ nhân, đã không thể rời bỏ ca ca. Bất kể ca ca đối với nàng thế nào, nàng thể xác và tinh thần đều là ca ca. Nàng muốn cả đời đi theo ca ca, giống như tím nữ tỷ tỷ một dạng. Vốn là nàng còn đối tím nữ tỷ tỷ có chút ý kiến, hiện tại hoàn toàn cảm thấy tím nữ tỷ tỷ mười phần thân thiết. Cũng chỉ có tím nữ tỷ tỷ và nàng là cùng ca ca có nối liền, đã từng liên kết chung một chỗ. Lâm Phàm cho Hồng Liên yêu ỷ lại, nam nữ yêu, võ công cao cường, còn để cho nàng nhận biết tỷ muội tím nữ. Hồng Liên đối Hàn Vương có thân, cũng là thân không chín tình, phụ thân ngu ngốc, nàng hiện tại đã sâu sắc hiểu được là nàng quá ngu xuẩn. Không lạ ca ca, hai người trở lại Tử Lan Hiên, Lâm Phàm đem người điều tra đuổi đi. Hồng Liên gia nhập Tử Lan Hiên chúng nữ, cùng các nàng trò chuyện cung nội một ít chuyện, vui vẻ không thôi. Lâm Phàm từ túi càn khôn lấy ra một chút khoa học kỹ thuật hiện đại coi như thú vị đồ chơi cho chúng nữ, đối Làm Ngọc nói, đi, ta dẫn ngươi đi gặp mẹ của ngươi, mẫu thân của ta. Phu quân đại nhân, Làm Ngọc nghi ngờ nói, mẹ của ngươi là Tả Tư Mã Lưu Ý phu nhân. Lâm Phàm đứng lên, nói tiếp, bất quá phụ thân ngươi không phải Tả Tư Mã Lưu Ý, mà là Hữu Tư Mã Ly Mở. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói, ca ca, ta cũng muốn đi theo đi sao? Hồng Liên hỏi, ngươi liền ở lại Tử Lan Hiên, cùng mọi người cùng nhau chơi đi. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.